Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2695, tuyệt cảnh. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ủng ủng. Bà đại đế quốc ở bên này bố trí đi không gian trận pháp. Quả thật cản trở dịch tiểu phi đường đi, càng làm cho phía sau 7 vị trí tôn thần đế cường giả truy kích kịp tới, không gian chỗ sâu, cơ hồ là một đường giao chiến. 7 vị truy kích chí tôn thần đế cường giả, cảm thấy cực lớn khó giải quyết, nhất là người này sử dụng thần vật, tế đàn kia giống như vậy, để cho bọn họ cũng không dám chống cự. Tên này thật sự là thần hoàng đại viên mãn sao? Khốn kiếp à, chúng ta lại còn không giữ được hắn. Trở thành chí tôn thần đế sau đó, cái này còn là lần đầu tiên bị lớn như vậy khuất nhục à. Ngoặc kép, 7 vị trí tôn thần đế cường giả, bây giờ hận không ngừng cắn răng răng, nhất là lại tới dịch tiểu phi tươi đẹp biểu hiện, càng làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Đến bọn họ cái này cấp bậc, có thể làm cho bọn họ như vậy lo lắng, sợ hãi sự việc đều đã vô cùng thiếu xuất hiện, mà bây giờ hết lần này tới lần khác vẫn là một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn. Nhắc tới như vậy sự việc, thật vẫn có chút châm biếm. Hưu, qua lại không gian tốc độ cực nhanh, không ngừng qua lại, dịch tiểu phi bây giờ cả người là từ nhất cảnh giác dưới trạng thái. Bởi vì không chỉ là ở bên này không gian trận pháp, trong này sát trận sẽ tiêu hao số lớn mình, mấu chốt một bên khác chính là bị ba đại đế quốc bây giờ chiếm lĩnh phong giao vực. Phong đế quốc, phong giao vực, nếu là trước mình lao ra bên này liền có thể an toàn đến, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản an toàn phong giao vực không thể nghi ngờ là biến thành chỗ nguy hiểm nhất, ngăn cản ta nhiều ít vậy ta liền giết nhiều ít. Dịch tiểu phi đang không ngừng chiếm đoạt luyện hóa thần cách. Mình bị bao vây thần hoàng cảnh đại viên mãn, đã có đột phá chí tôn thần hoàng cảnh năng lực, nhất là ở loại áp lực này dưới, lại có thể kích thích dịch tiểu phi tồn tại tiềm lực vô cùng. Đâm, đâm, đâm, lần lượt qua lại không gian, lần lượt vượt không gian, dịch tiểu phi tốc độ cũng đạt tới trình độ cao nhất. Phía sau đuổi tận cùng không buông 7 vị trí tôn thần đế đều có chút muốn không theo kịp dịch tiểu phi tốc độ, nhất là lại tới dịch tiểu phi hơi thở có thay đổi, bọn họ cũng có thể cảm thấy được đây là muốn đột phá. Cái thằng nhóc này muốn từ thần hoàng đại viên mãn đột phá đến chí tôn thần hoàng cảnh, đại cảnh giới tăng lên, lấy thằng nhóc này bản lãnh, sợ rằng cả người bản lãnh đem sẽ có một lần phi thăng. Oanh, lần nữa đánh vỡ nơi này trận pháp, dịch tiểu phi đều là lấy bạo lực xông phá. Khoảng cách phong giao vực còn có 100 tức, dịch tiểu phi ánh mắt bên trong mang vẻ điên cuồng, lấy tốc độ bây giờ và xông phá trận pháp thủ đoạn và năng lực, mình ở 100 hơi thở dáng vẻ liền có thể tiến vào phong đế quốc phong giao vực. Nhẫn long văn bên trong một ít đan dược đều bị dịch tiểu phi hút vào đến trong miệng, dược liệu cũng đưa đến rất lớn tác dụng, còn có chính là thần cách luyện hóa. Dịch tiểu phi tốc độ cũng tăng nhanh không thiếu, thời gian không ngừng đã qua, vô hình bên trong dịch tiểu phi đã có thể cảm nhận được cái loại đó nguy cơ mình tức phải đối mặt. Nhưng bây giờ, chỉ có thể một đầu về phía trước xông lên, mình là tri ân báo đáp người. Năm đó Đinh Mạch đối với bản thân có ân, vậy tên đệ tử này, dịch tiểu phi không làm được thấy chết mà không cứu. Nếu không phải Đinh Mạch, năm đó mình thì không thể còn sống. Giết, một cái chữ giết kêu lên, cùng trước kia phỏng đoán như nhau, ở 100 hơi thở dáng vẻ. Dịch tiểu phi rốt cuộc đặt chân đến phong giao vực, nhưng là làm dịch tiểu phi xuất hiện, liền ở bên ngoài, có hơi thở đã phong tỏa lại dịch tiểu phi. Toàn bộ bầu trời các nơi, đã có không gian lối đi xuất hiện, hoàn toàn chính là thiên quân vạn mã trận thế. Lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc. Cái này ba đại đế quốc ở bên này đã tới gần như 30 triệu tu sĩ. Oanh, ở trên bầu trời cao, xuất hiện thần văn cự kiếm. Đây là đã bố trí tới trận pháp, ngay tại Dịch Tiểu Phi hiện thân thời điểm. Vậy thần văn cự kiếm, phong tỏa Dịch Tiểu Phi trực tiếp oanh rơi xuống. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người. Và vậy thần văn cự kiếm, đụng vào nhau, phốc thử, Dịch Tiểu Phi miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh rơi xuống. Mà ở hư không bên trong, có to lớn quang ảnh, đứng, dần dần lộ ra bổn tôn mặt mũi, kinh khủng kia hơi thở, hiển nhiên là chí tôn thần đế cường giả, ở thần mưa kiếm hạ, còn có thể sống, người quả nhiên cùng người khác không cùng à. Bị đánh rơi phía dưới Dịch Tiểu Phi, cũng không có bị nhất kích toi mạng, cái này đã để cho tại chỗ chí tôn thần đế cường giả tương đối ngoài ý muốn, dẫu sao đây chính là liền chí tôn thần đế sơ kỳ. Cũng có thể giết chết thần mưa kiếm mà, lại có thể liền một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn. Cũng không giết được, tuyệt đối tò mò, nghi ngờ, hiển nhiên cái này thì từ mặt bên chứng minh người này năng lực. Và dùng bí pháp, đưa tin tới đây tin tức không kém nhiều, thật sự là một cái rất đặc biệt. Cho dù là bọn họ những lão quái vật này, cũng chưa thấy qua, không cần nói nhảm, tiêu diệt, chính là một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn, có thể làm cho chúng ta ba đại đế quốc, điều động nhiều như vậy tu sĩ, dù là hắn chết, cũng đủ kiêu ngạo, thằng nhóc, ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi chuyện làm, tội không thể tha, đáng chết, ngoặc kép, hôm nay ở nơi này cùng trận thế giới. Mở miệng đều là chí tôn thần đế cường giả. Giờ phút này ở bên này có ước chừng 15 người, còn như ba đại đế quốc những tu sĩ khác đến tới bên này căn bản cũng không biết tình huống. Vốn cho là cùng phong đế quốc đối chiến, đối mặt đúng là rất nhiều phong đế quốc tu sĩ. Chỉ là có từng nghĩ đến điều động nhiều như vậy tu sĩ chỉ là vì đối phó một người. Mấu chốt hiện tại không gian lối đi bên trong, còn có tu sĩ đang cuồn cuộn không ngừng đến. Từng cái ánh mắt, vẫn là thần anh lực, đều là phong tỏa ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Bây giờ đối phó người, chỉ là một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn. Bất quá có thể ở thần mưa kiếm hạ sống sót. Cái này thì quá không đơn giản. Dẫu sao mới vừa rồi vận dụng thần văn cự kiếm là thật tiêu diệt qua phong đế quốc chí tôn thần đế sơ kỳ cường giả. Hắn chỗ lợi hại, bọn họ là đã thấy qua. Đáng chết, giỏi một cái đáng chết. Muốn giết ta, vậy thì xem bản lãnh của các ngươi. Dịch Tiểu Phi xông lên trời. Oanh, oanh, oanh, không ngừng huy động kiếm gãy. Và vậy thần văn cự kiếm một lần tiếp theo một lần đánh đứng lên, cái này lần lượt đánh, khá có một loại cảm giác trời long đất lở. Tiểu súc sinh, thật vẫn đủ cuồng, thuộc về vũ đế quốc chí tôn thần đế cường giả, trực tiếp bắt đầu đem lực lượng, hội tụ ở đó thần văn cự kiếm lên. Đây không thể nghi ngờ là để cho thần văn cự kiếm uy lực tăng lên nữa một tầng lầu. Lôi đế quốc, còn có hỏa đế quốc chí tôn thần đế cường giả, đều là ra tay, 15 vị chí tôn thần đế cường giả. Trong này mạnh nhất là chí tôn thần đế trung kỳ, 15 người bên trong chiếm cứ 6 người, những thứ khác 9 người là chí tôn thần đế sơ kỳ. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu gầm thét, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Sau đó liên tục khạc ra 3 búng máu tươi. Nhưng sau đó, toàn bộ bầu trời ầm ầm vang rồi. Đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi thần hỏa lôi kiếp. Sắp đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.